Trương Tam Phong dị giới du, chương 607. Hai năm sau, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đã qua 2 năm, hai thế lực lớn trên đại lục là giáo đình và Đại Hán Đế quốc đều tự mình kinh doanh trên địa bàn, ngoại trừ chiến đấu lẻ tẻ vài trận trên biển ra, trên đất bằng thậm chí tranh đoan lãnh địa giữa các nước nhỏ cũng ít có phát sinh. Trong khoảng thời gian này trên toàn bộ đại lục nhất thời có được một đoạn cuộc sống hòa bình. Song ai cũng biết đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài mà thôi, mâu thuẫn giữa hai thế lực lớn trên đại lục căn bản là không thể điều hòa nổi. Giáo đình chỉ một lòng muốn trùng hiện ngày huy hoàng trong quá khứ, mà thôi tự nhiên thần giáo cầm đầu liên hiệp những giáo phái khác ân hóa với giáo đình đã không thể nào hóa giải được. Cho nên hai bên tất nhiên sẽ có một trận đại chiến kịch liệt, một trận chiến đấu không chết không thôi. Ở bên trong 2 năm này, bên giáo đình xảy ra rất nhiều chuyện có tính biến hóa trọng đại. Trong đó có sức ảnh hưởng nhất chính là tổng bộ giáo đình rốt cục rời trở lại trên Thánh Sơn, đồng thời Thánh Thành và Thánh Quang cao cấp Ma Vũ Học Viện cùng nhau hoạt động lại lần nữa. Thật ra lúc ấy hiệu quả chớ chú của nữ thần tự nhiên còn không có hoàn toàn bị cánh cửa thiên giới phát ra khí tức quang minh tiêu trừ. Giáo hoàng chỉ hơi nóng lòng, vì muốn gia tăng hải quân giáo đình ở trên chiến trường liên tiếp thất bại tạo thành kết quả tinh thần binh sĩ hạ thấp quá mức nên hắn mới bất đắc dĩ phải hành động vội vã. Ngoại trừ chuyện rời đô ra, hơn 2 năm qua cuộc sống giáo hoàng thật sự không dễ chịu cho lắm. Phương diện hải quân, mặc dù có Tây Á giữ lại thể diện, đáng tiếc tài cán hắn thật sự không bằng thất công chúa, hơn nữa tố chất nhân viên trên hạm đội giáo đình giảm xuống quá nhiều, lão thủy thủ có kinh nghiệm cơ hồ đã tử trận toàn bộ cho nên Tây Á dù có vô số chiến hạm, nhưng không có cách nào phát huy ra một nửa lực chiến đấu, cho nên lần nào cũng bị thất công chúa đánh bại. Danh tiếng trường bại tướng quân ngay từ 1 năm trước đã cắm ở trên đầu của hắn. Liên tiếp thất bại khiến cho thất công chúa ở trong thế giới tinh thần của Tây Á tựa như một tòa núi cao không thể chạm tới, nàng tạo thành áp lực tinh thần khổng lồ đối với hắn. Để cho bản thân Tây Á vốn rất phong nhã hào hoa vô cùng đẹp trai, trực tiếp bạc đầu. Ai, thật là một người đáng thương mà. Thế nhưng, cái ghế tổng tư lệnh hải quân của Tây Á lại phi thường vững chắc bởi vì hắn chống lại thất công chúa đa số là bại nhỏ, bại mà không loạn, thậm chí thỉnh thoảng còn có vài lần đánh cho thất công chúa thua lại, mà hắn chỉ chịu chút thua thiệt nhỏ. Hiển nhiên, người bên trong giáo đình có thể làm đến nước này cũng chỉ có một mình Tây Á mà thôi. Cho nên giáo hoàng đối với Tây Á vẫn rất coi trọng, nhiều lần đích thân khích lệ hắn, thậm chí còn chủ động trợ giúp Tây Á theo đuổi thánh nữ Tiên Nhã, thế nhưng lại bị Tiên Nhã dùng lời nói dịu dàng cự tuyệt. Lúc ấy, Tây Á đã nhận được mảnh sắt nhỏ do bần đạo phái người bí mật đưa tới. Chính là phụ thân hắn Tây Tư Nhĩ Thân Vương ở minh giới phó thác cho ta. Nội dung phía trên là dẫn lời nói với hắn có 3 điều bất hiếu, vô hậu vi đại không có con là lớn nhất, dù sao hắn sau khi bị Tiên Nhã cực tuyệt lập tức đón nhận an bài giáo hoàng, cử hành hôn lễ với nữ nhi quân đoàn trưởng Mã Kỳ nạp thủ hộ quân đoàn. Nghe nói hiện tại đã có 1 nhi tử, những cao tầng khác trong giáo đình cũng thay đổi không nhỏ. 12 Hồng Y, góc truyện audio.com. Giáo chủ thì gom đủ rồi, tai mắt của ta là Hồng Y giáo chủ Phúc La Tháp các hạ, bởi vì tư lịch đã già nhất rồi nên trở thành đứng đầu trong 12 vị Hồng Y giáo chủ. Ha ha, sau này ta đánh cắp tin tình báo càng thêm dễ dàng rồi. Xuyên thấu qua hắn, ta đã nắm giữ toàn bộ kế hoạch giáo đình hợp nhất dã man nhân, cũng không ngừng tìm cơ hội tiến hành phá hư, chỉ tiếc rằng công việc phá hư tiến hành không có thuận lợi lắm. Nguyên nhân ở chỗ đặc điểm tính cách dã man nhân là phải cụ thể, là một người đặc biệt sùng bái cường giả. Giáo hoàng vì muốn biểu hiện mình là thật lòng thu nhận bọn họ, không tiếc chọn dùng phương thức cho chỗ tốt trước sau đó mới đàm phán, lương thực vật tư trồng chất như núi cùng với một quyền ký kết trao quyền thổ địa do chính giáo hoàng tự tay viết đối với bộ lạc dã man nhân rất có lực sát thương. Mặt khác Tây Á ở trong trận đại hải chiến sử dụng binh lính bình thường làm pháo hôi, vì thế đám dã man nhân và ma thú của bọn hắn được bảo vệ y như nhóm pháp sư, khiến cho nhân số dã man nhân thương vong ít hơn chiến sĩ nhân loại nhiều. Chuyện này đối với dã man nhân cũng xem như là một biểu hiện rất có thành ý của giáo đình. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Cuối cùng, kiếm thần A Nhĩ Bá đặc tự thân xuất mã, lấy vũ kỹ cường đại giành được dã man nhân tôn kính. Cứ như vậy, giáo đình chọn phương châm mềm mại lẫn cứng rắn, rốt cục khuất phục được đại đa số bộ lạc dã man nhân. Từ trên thủ pháp giáo đình sử dụng, bần đạo thấy được bóng dáng sở trường Tây Tư Nhĩ Thân Vương dùng để thu phục các bộ lạc trên thảo nguyên. Nếu như ta không có đoán sai, đây nhất định là chủ ý Tây Á đưa cho giáo hoàng. Đáng tiếc chính là bần đạo đối với chuyện xảy ra bên giáo đình thật sự là ngoài tầm tay, phái người đi quấy rối rất nhanh bị tìm ra, giết chết thị chúng, làm vậy cũng xem như báo cho Tây Á biết rằng ta muốn phá hư chuyện của hắn, rồi sẽ có sự chuẩn bị ứng phó ngược lại ta. Ai già, người này thật sự là quyết tâm đối nghịch cùng ta đây. Nếu như không phải nhìn trên phân thượng Tây Tư Nhĩ Thân Vương đang cùng ta hợp tác, ta đã sớm một đao làm thịt hắn rồi. Thế nhưng, cũng chính vì Tây Á tạo ra cho ta quá nhiều phiền toái, khiến cho ta có cơ hung hăng lừa gạt phụ thân hắn. Tây Tư Nhĩ Thân Vương vì muốn gỡ nhân tình thay cho Tây Á, ngày ngày thay ta chạy động chạy Tây tìm các loại tài liệu, cơ hồ đã sắp mệt chết rồi. Dĩ nhiên chính hắn cũng bắt được không ít chỗ tốt từ ta, có thể nói là dù đau cũng vui vẻ. Sau khi giáo đình hợp nhất bộ lạc dã man nhân tổ chức thành một quân đoàn dã man nhân có nhân số vượt qua 70 vạn. Tiến hành huấn luyện quân sự hóa tiêu chuẩn, trải qua huấn luyện hơn một năm, quân đoàn này đã có quy mô vững vàng rồi, có được vài bộ dạng của quân đội chính quy, hơn nữa thực lực dã man nhân siêu cường, giáo đình còn trang bị thêm cho hoàn mỹ, lực chiến đấu của quân đoàn này hiện tại hết sức kinh khủng, có khi không dưới quân đoàn cuồng long của ta đâu. Chức vụ quân đoàn trưởng của quân đoàn dã man nhân do bản thân kiếm thần A Nhĩ Bá đặc đảm nhiệm, cũng chỉ có người thực lực như hắn mới có khả năng trấn trụ đám dã man nhân tính cách vừa quật cường vừa lười nhác kia. Trong như đồn đãi, giáo hoàng từng tự mình đồng ý, vị quân đoàn trưởng nếu như có thể lập ra nhiều công lao trong chiến tranh, hắn sẽ được đặc biệt cho phép nâng cấp quân đoàn trở thành quân đoàn thứ 6 của Góc Chuyện Audio.com. Giáo đình, ngoại trừ mấy thứ này, còn có một chức vụ ở giáo đình có địa vị hết sức quan trọng, lại bị một người không hề tương xứng đảm nhiệm. Cái chức vụ này là sở trưởng của dị đoan sở tài phán, mà người đảm nhiệm được công nhận lại chính là gã ni khoa đàng hoàng kia. Một người hiền lành như vậy lại đi đảm nhiệm chức vị xấu xa và ám muội như thế, thật là khiến cho người ta khó mà tin nổi. Mặt khác, quân khu giáo đình nắm trong tay gần đây bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không yên tĩnh, nguyên nhân chính là áp lực thuế má trầm trọng làm cho dân chúng, kể cả vài gã địa chủ thương nhân đều bị ép tới không thở nổi. Giáo đình muốn tạo ra ma pháp chiến hạm cần phải có tài chính cực lớn. Từ khi bắt đầu thánh chiến thẳng cho đến hiện tại, giáo đình chỉ có thu vào, sớm đã làm cho tổ chim không còn một quả trứng lành nào. Huống chi, trên trận đại hải chiến giáo đình bị tổn thất thảm trọng, hao phí một đống lớn kim tiền chế tạo chiến hạm, đa số chiến hạm đều đã chìm xuống đáy biển không ít. May nhờ có thiên giới trợ giúp công tượng, giáo đình không sợ chế tạo chiến hạm không nhanh, bọn họ chỉ lo lắng số lượng tài liệu theo không kịp. Vì muốn thu thập tài liệu, giáo hoàng tự nhiên phải không ngừng tìm đến các quốc gia phân chia thu vào thuế má. Cho nên, tổn thất cuối cùng vẫn chỉ đổ lên trên đầu dân chúng bình thường. Hiển nhiên, chuyện đã đến một bước này, giáo đình cũng rõ ràng một chuyện, trận chiến này phải lập tức đánh, không thể đợi thêm được nữa. Chỉ có khai chiến mới có khả năng tạm thời tránh khỏi mâu thuẫn trong quốc nội, sau đó ổn định nội bộ giáo đình và cả trật tự trên đại lục. Cho nên, gần đây giáo đình không ngừng tạo sự tình ở biên giới Bắc Phương. Tây Á liên tiếp khiêu khích ở khu vực Địa Trung Hải. Tóm lại, đám mây đen chiến tranh đã đến rất gần rồi. Trong hai năm này tình huống giáo đình đại thể là như thế, rồi bên Đại Hán hoàn toàn không giống với lúc trước. Đồng dạng là hải chiến, quân đội do thất công xuất lĩnh tổn thất nhỏ hơn bên phía giáo đình rất nhiều, phương thức chúng ta đền bù tổn thất không phải là bóc lột dân chúng, mà là bóc lột mấy khối khô lâu. Hiện tại, số lượng khô lâu ở thế giới dưới lòng đất và trên uy đảo đang làm công tác đào quáng đã có hơn mấy trăm triệu. Có bọn công nhân không sức lao động bền bỉ này giúp ta làm việc, ta không chỉ dễ dàng bù đắp tổn thất của hải quân. Không có thiếu mà còn dư ra chế tạo chiến giáp bán cho Tây Tư Nhĩ. Từ trên tay hắn, chỉ có thời gian 2 năm ta đã làm ra hơn 100 vạn khô lâu pháp sư hợp cách, còn có mười mấy vạn khô lâu vương. Thậm chí cao thủ cấp bậc vô yêu cũng bị hắn lừa bán cho ta hơn 100 tên. Ha ha, bọn họ đều là cao thủ cấp bậc pháp thần, đặc biệt là sau khi trải qua kim khí hóa thực lực càng tiến thêm một bước. Lúc bọn họ bị đưa tới đều bị lột bỏ ý thức bổn nguyên, khiến cho bọn họ biến thành con rối chỉ biết nghe lời, khi sử dụng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mặt khác, công việc chế tạo kim cốt long cũng có được thành tích huy hoàng, tận lực thu mua và bắt giữ, trong thời gian 2 năm này cương quyết tạo ra hơn 1.500.000 đầu cốt long. Vì muốn kim khí hóa toàn bộ bọn chúng, ta đây cho vài trăm triệu công nhân khô lâu đi qua hỗ trợ. Cuối cùng vẫn xài hết nguồn của cải ta nhiều năm tích lũy mới tạm ổn định công việc, ai già, sớm biết tài bảo hữu dụng như vậy, lúc ban đầu ta đây ở Hoắc Phúc Đế Quốc tuyệt. Góc Chuyện Audio.com, đối không chỉ đi đánh cướp một vị thân vương là xong, tối thiểu cũng phải dọn dẹp dùm quốc khố bọn họ một vòng mới được. Thế nhưng, nhìn thấy quân đoàn kim cốt long bay múa đầy trời, dù là trong thiếu bần đạo rỗng tuếch vẫn cảm giác rất vui mừng, hắc hắc, cùng quân đoàn kim cốt long của ta so sánh với nhau, quân đoàn dã man nhân mà giáo đình vừa hợp nhất gần đây không đủ để cho ta nhét kẽ răng nữa là. Quân đoàn kim cốt long này có thực lực không hề thua kém cự long chân chính, ước chừng tương đương với ma thú cấp 9 thượng vị. Trong đó còn có mười mấy đầu cốt long vương bị ta tiện tay chộp tới. Sau khi kim khí hóa, năng lực cận thân tác chiến của bọn nó được gia tăng lên nhiều, năng lực pháp thuật cũng được cường hóa. Đại đa số bọn họ được bảo lưu lại thuộc tính vong linh hệ, chỉ có một số ít có thiên phú bị chúng ta đổi thành hỏa hệ. Nhưng thật ra là vì tài liệu không đủ mới phải vội vã đổi thành như vậy, dù sao uy lực hai hệ cũng không sai biệt nhiều lắm. Đáng nhắc tới chính là thống soái quân đoàn Kim Cốt Long là Anna tiểu thư, nàng ta hiện tại cũng được đổi thành Kim Cốt Long, hơn nữa bề ngoài còn có thêm một tầng kim khí. Không còn bộ dáng lòi xương như lúc đầu nữa, hiện tại toàn thân nàng thoạt nhìn ngân quang lóng lánh, xinh đẹp dị thường, Anna đối với hình tượng mới của mình đặc biệt hài lòng. Vì chuẩn bị cho mình một bề ngoài thật sự diễm lệ, Anna không tiếc vận dụng tất cả tài liệu quý hiếm, cho nên lớp da kim khí bên ngoài của nàng, chỉ riêng mật ngân đã sử dụng vài trăm cân. Thật không biết nàng ta đánh cướp từ đâu nữa, ta thấy vậy cũng phải ngắm nghía tiếc nuối một hồi, thậm chí còn có một lần định đi tới minh giới đánh cướp cho thỏa thích. Thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được, hiện tại ta thật sự không nên tạo thêm địch nhân, vẫn nên đàng hoàng một chút vậy. Đây là hai năm tương đối bình tĩnh, là thời gian tự nhiên thần giáo, liệt hỏa thần giáo cùng với đại địa mẫu thần giáo phát triển nhanh chóng nhất. Tự nhiên thần giáo thì không cần nhiều lời, hiện tại trên căn bản căn cơ đã đóng thật kiên cố. Hai giáo phái khác cũng có địa phương riêng đặt chân vững vàng. Người ở Bắc Phương Tứ Lĩnh tương đối chính trực, có điểm mùi vị giống dã man nhân, tương đối phù hợp với giáo nghĩa của Đại Địa Mẫu Thần, khiến cho Đại Địa Mẫu Thần giáo có tốc độ truyền bá ngay tại chỗ quá nhanh, chuyện này cũng làm cho ta khá bất ngờ. Theo như ta an bài lúc trước, đám này coi như là mèo mù đụng phải chuột chết, vô tình đoán đúng rồi. Về phần liệt hỏa thần giáo, giáo nghĩa bọn họ có lẽ không được coi trọng, nhưng mà trong giáo phái bọn hắn có hai siêu cấp cường giả với nghề nghiệp đặc thù rất hung hãn, thật sự là hấp dẫn người mà. Nhất là cuồng bạo pháp sư chuyên nghiệp hỏa hệ, đã hấp dẫn được rất nhiều pháp sư hỏa hệ tới tu luyện pháp thuật rồi gia nhập bọn họ. Hơn nữa, có liệt hỏa đấu sĩ Mạt Khắc tự mình xuất hiện, biểu diễn sự cường đại vũ kỹ của hắn cho giáo đồ xem, kiếm thần như hắn đã là siêu cấp tồn tại rồi, bất luận đi đến chỗ nào đều có vô số người hâm mộ theo đuổi, chuyện này khiến cho rất nhiều cao cấp chiến sĩ tự nguyện gia nhập liệt hỏa thần giáo, mục đích chính là chuyển chức thành liệt hỏa đấu sĩ. Nhờ có cao thủ gia nhập, thế lực liệt hỏa thần giáo bạo tăng, dễ dàng đứng vững vàng gót chân ở một phương. Hơn nữa, còn có thúc thúc ta trợ giúp, và cả ba khắc cường đại uy. Góc truyện audio.com, hiếp liệt hỏa thần giáo độc chiếm 12 lĩnh ở Tây Phương, 12 dãy núi hướng Tây, đã thành định cục. Đáng nhắc tới chính là tấm bảng mà hỏa tổ tặng cho ta, rồi ta cấp cho ba khắc, khiến cho bọn họ câu thông với hỏa nguyên giới vô cùng thuận lợi. Pháp sư trong giáo cơ hồ mỗi một người đều có một con sinh vật hỏa nguyên tố làm sùng vật, vì thi sức chiến đấu của bọn họ tăng lên rất nhanh, những chuyện như thế này trước kia căn bản không thể nào xuất hiện. Mạt Khắc tỏ lòng cảm tạ đối với ta, hàng năm trợ giúp ta 500 gã hủy diệt hỏa pháp sư. Khi nhóm pháp sư này mới gia nhập phải trải qua khảo nghiệm chặt chẽ rồi mới có thể chuyển chức. Loại hình phá hư chuyên nghiệp này thứ mà thất công chúa thích nhất, bần đạo chuyển giao toàn bộ cho nàng. Đồng thời, cách làm của Mạt Khắc cũng nhắc nhở ta, tựa hồ bần đạo cũng nên chú ý đến việc bồi dưỡng nhân tài mới đúng. Giáo đình không phải đã có thánh quang cao cấp ma vũ học viện để lung lạc vô số nhân tài trên đại lục đó sao? Trên phương diện này, ta đây cũng phải khiêm nhường học tập người ta. Cho nên, trải qua ta và Vong Ưu, Nhược Lan cùng với thất công chúa thương nghị hồi lâu. Bắc Lạp Thư cao cấp ma vũ học viện quân sự chính thức khai trương, phát truyền đơn trên toàn bộ đại lục chọn lựa nhân tài. Viện trưởng học viện này chính là Bần Đạo, phó viện trưởng chính là Vong Ưu, Nhược Lan và thất công chúa Tha Khắc Đàn, Tạp La. Chúng ta dạy dỗ tất cả các khoa mục ma pháp, vũ kỹ quân sự, luyện kim. Vân, vân, pháp thần Tha Khắc Đàn chủ quản giáo huấn ma pháp, nội chi kiếm thánh Tạp La chủ quản khoa vũ kỹ, nữ vũ thần thất công chúa chủ quản chức giáo sư quân sự, địa tinh đại sư Ca Tư dạy về luyện kim. Dĩ nhiên bọn họ đều bề bộn nhiều việc, thật ra cũng chỉ là hư danh mà thôi, thời điểm giảng bài chân chính không có nhiều lắm. Nhưng mà nhiều đó đã đủ lắm rồi, bọn họ dù sao cũng là tồn tại đứng đầu trong lĩnh vực của mình, cơ hồ không ai có thể cự tuyệt sự hấp dẫn làm môn hạ của mấy vị danh nhân này cả. Dù sao trường học của ta nói là phải chiêu sinh, toàn bộ đại lục lập tức sôi trào, ngay cả Tây Á và Giáo Hoàng cũng hận không được đi tới nghe thất công chúa và ta giảng bài nữa đó, khà khà, đáng tiếc bần đạo chắc chắn không đáp ứng. Tại tinh linh xâm lâm, nơi ban đầu của vong linh thành bảo đã triệt để hóa thành hoang vu, không có khô lâu như núi, cũng không có tử vong thiên mạc nồng nặc, chỉ còn có một tòa thành bị vứt đi hoàn toàn đang tắm nắng. Phía dưới tòa thành mấy ngàn mét có một tòa thành thị được kiến tạo bằng kim khí, dĩ nhiên, nơi này cũng không có một bóng người, thậm chí ngay cả chuột già cũng không tìm thấy một con. Thế nhưng, ở quảng trường trung ương tòa thành thị này lại lóe ra ánh sáng rực rỡ, một tòa ma pháp trận thật to an tĩnh nằm trên mặt đất. Đột nhiên, ma pháp trận bắt đầu điên cuồng vận hành, từng đạo quang mang sáng lạng không ngừng lóe lên, cuối cùng khi tia sáng toàn bộ tiêu tán, hai người hiện ra ở trong đại sảnh, bọn họ chính là Bần Đạo và Vong Ưu. Như thế nào, ở địa phương này gặp mặt đã đủ bí mật, đủ an toàn chưa? Bần Đạo cười đắc ý nói, nhưng có điều quá phiền toái. Vong Ưu buồn bực nói, ta sử dụng không gian pháp trận ở minh giới cũng không phải là hàng cao cấp gì, mỗi ma pháp trận đều phải tự mình vẽ hơn 10 ngày, hao phí tài liệu cao cấp lại càng vô số. Chỉ vì triển khai một cuộc họp ở chỗ này mà phiền toái như thế, thật sự cái được không bù. Góc truyện audio.com, nổi cái mắt, ôi chao, Bần Đạo cười cười phản bác, chưa nói thắng trước đã nói bại, đây mới là pháp môn cao nhất của danh tướng bất bại. Nếu như ngày sau chiến sự bất lợi, nơi này chính là con đường lui của chúng ta, dù có hao tốn tiền của hơn nữa cũng là đáng giá. Ha ha, người phương Đông các ngươi không tránh khỏi cẩn thận quá mức rồi. Trong 2 năm qua thực lực của chúng ta đột ngột tăng mạnh, đừng nói đại quân 100 vạn thiên sứ. Chính là 200 vạn ta cũng nắm chắc tiếp được, hơn nữa nhờ có Athena làm nội ứng, hắc hắc chúng ta căn bản không thể nào thất bại tương đương. Vong Ưu tự tin nói. Cẩn thận thì thuyền trôi vạn năm, vạn nhất nơi này xuất hiện con chim già 12 cánh kia, lão đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn tự đi tới nơi đây thị sát công việc thì làm sao bây giờ? Bần Đạo cười khổ nói, 3 người chúng ta cộng lại cũng không đủ cho con chim già kia thu thập nữa. Hừ, Vong Ưu khinh thường nói, đức hạnh lão chim như thế ta còn không rõ ràng sao? Hừ, từ trên người rớt là có thể nhìn ra, đám này cũng không phải là mấy con chim tốt. Nếu như có rảnh rỗi bọn họ khẳng định cũng sẽ lãng phí ở trên bụng mấy nữ thiên sứ. Làm sao lại chạy đến địa phương nát này chứ? Ngươi thật sự nghĩ rằng bọn họ là dân chuyên nghiệp hả? Cách chương.